Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, để viên đạn lại bay một xé. Trương sẹo mụn, người chết ở đâu rồi? Vương Húc kêu mấy âm thanh, cũng không gặp Trương sẹo mụn ra, tìm vài vòng cũng không tìm được người. Phòng bếp hỏa kế, đúng lúc này ra ngược lại nước rửa chén. Nghe được Vương Húc hồi đáp, lão bản, sẹo mụn cùng trên trấn đội cảnh sát Lỗ đội trưởng, sáng sớm liền ra ngoài truy dã kê đi, trời còn chưa sáng liền khiêng thương đi, truy dã kê đi, cái này Trương sẹo mụn, sao ta sẽ còn chơi a? Hắn lúc nào dựng vào đội cảnh sát tuyến, bình phục trên trấn đội cảnh sát, thuộc về Uông Ngụy chính quyền hạ tổ chức. Cùng loại với trên trấn đồn công an, Vương Húc cũng không nghĩ tới Trương sẹo mụn vừa tới mấy ngày liền cùng đội cảnh sát bên trong tiểu quỷ đáp lên quan hệ. Quả nhiên là mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, đều có các đạo a. Lão dư, Trương sẹo mụn ngươi là không thấy được, nếu không ngươi đi về trước đi, việc này không ra được sai lầm. Vương Húc biết Trương sẹo mụn cái này cá nhân, thích chơi về thích chơi, làm việc lại là 12 cái ổn, tuyệt đối nghiêm túc, chỉ tiếc, Vương Húc biết, Dư Tắc Thành không biết a. Nghe xong áp hàng đầu lĩnh, là cái sáng sớm truy giá kê tay, Dư Tắc Thành thì càng không yên lòng. Lão Vương, người cũng đừng cùng ta náo a. Người đây đều là người nào? Truy giá kê, cái này đến lúc nào rồi? Còn truy giá kê? Dư Tắc Thành một mặt nghiêm mặt, lôi kéo Vương Húc tay liền không buông, nói thẳng, hôm nay ngươi nhất định phải mang ta đi nhìn xem, không nhìn thấy cái này cá nhân, ta nói cái gì cũng không thể đi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lão Dư là cái người đứng đắn, chưa từng nói đùa. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mọi người hợp tác đã lâu như vậy, Dư Tắc Thành mặt mũi hắn đến cho. Tại mở miệng nói, được, ngồi xe của ta, chúng ta đi bên ngoài tìm hắn. Cái này lão tiểu tử chạy không xa. Tần quản sự, chuẩn bị xe. Vương Húc một tiếng hét to. Không bao lâu công phu, ba chiếc màu đen Ford liền đứng tại cổng. Vương Húc cùng Dư Tắc Thành ngồi lên một chiếc xe. Cự tuyệt bảo tiêu hộ tống. Ra lệnh, các ngươi trông coi hàng đứng. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép vào nhà kho. Lão bản, an toàn của ngài, bọn bảo tiêu không quá yên tâm. Bởi vì thế đạo này bên trên không thái bình. Vương Húc khoát tay áo, cũng không thèm để ý vấn đề an toàn. Dư Tắc Thành còn tại trên xe đâu. Gia hỏa này một cá nhân năng đỉnh một lớp. Có hắn ở bên người che chở. Không thua gì mang theo 7-8 tên bảo tiêu. Lái xe, ra lệnh một tiếng, ô tô nghiền ép tại trên mặt tuyết. Không nhanh không chậm hướng về bên ngoài trấn chạy tới. Bình Phục trấn là một cái đại trấn. Phía bắc có núi, có rừng, còn có khai khẩn đồng ruộng. Vừa đến mùa đông, thường xuyên có trên núi thỏ rừng. Dã kê xuống tới làm tiền. Dưới mắt đã là đầu mùa đông. Ruộng đồng bên trên bao trùm lấy tuyết lớn, liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa. Lúc này, chính là dã kê cùng thỏ rừng. Ở trên núi tìm không thấy ăn, xuống tới nhặt lưu lại tại trong đống tuyết hạt giống thời điểm. Lão Dư, nhìn thấy không có, kia cá nhân liền là Trương sẹo mụn. Ô tô lái đến bên ngoài trấn diện, Vương Húc cùng Dư Tắc Thành xuống xe. Đứng tại một cái sườn đất bên trên dương mắt nhìn ra xa. Đập vào mắt, tới gần chân núi vị trí, đang có mấy cá nhân ảnh bồi hồi tại kia. Thỉnh thoảng còn có tiếng súng truyền đến. Vương Húc chỉ vào một cá nhân ảnh, vừa nói, một bên hướng trong đống tuyết đi đến. Dư Tắc Thành đi theo phía sau hắn, nắm thật chặt quần áo cổ áo. Đối Trương sẹo mụn ấn tượng đầu tiên liền không thế nào tốt. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, thỏ dấu chân tiến vào cái này đống cỏ khô. Không có nhìn thấy có ra vết tích, ta đoán chừng, Trong này tám thành có con thỏ. Đợi lát nữa ta hướng đống cỏ khô núi đạp mấy cước. Các ngươi chú ý nổ súng a. Trong đống tuyết, ba cá nhân vây quanh ở một cái đống cỏ khô trước. Hi hi ha ha nói gì đó. Một người trong đó, sắc mặt đen nhánh, thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo một thanh công chính thức súng trường. Trên mặt dáng tươi cười đống đến năng kẹp chết một con ruồi. Lão Trương, người đã đánh chết một con dã kê. Cái này con thỏ người cũng đừng cùng ta đoạt. Ta nhất định năng đập chết nó. Trên trấn bảo an đội trưởng Lỗ Khiến Hiền, dùng sức xoa xoa hai tay, vòng quanh đống cỏ vừa đi vừa về mù đi dạo. Kỳ thật, thích chơi người đều biết. Câu cá nghèo ba năm, chơi chim hủy cả đời. Một khi học được chó rượt thỏ, từ đây bước lên không đường về. Cái này nâng thương đuổi con thỏ, tại giải trí công trình khuyết thiếu dân quốc, lên tới quan lớn quý tộc, xuống đến bình minh bách tính, đều là vui đến quên cả trời đất công việc. Bảo an đội trưởng Lỗ Khiến Hiền không thích chơi bài, cũng không thích trà mạt trược, liền thích nâng thương đi săn. Cùng Trương Sẹo Mụn quả thực là ăn nhịp với nhau. Cẩn thận một chút, ta muốn động thủ, tất cả mọi người chú ý. Trương Sẹo Mụn vung lên công chính thức súng trường, liền cùng luyện tập tập đâm lê đao đồng dạng, hung hăng hướng trong bụi cỏ một đâm. Trong nháy mắt, trốn ở trong bụi cỏ sưởi ấm con thỏ liền bị kinh hãi chui ra, vui chơi hướng nơi xa chạy tới. Nổ súng, nhanh nổ súng a. Trương Sẹo Mụn bên này một hô, bên kia sẽ nổ súng. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, con thỏ không có nằm xuống, ngược lại chạy nhanh hơn. Thỏ rừng loại này đồ vật chạy không có chút nào chậm, lại thêm hình thể nhỏ bé đặc điểm, muốn đang chạy bên trong đánh tới nó không phải thần thương thủ căn bản không được. Liên tiếp hai thương thả ra, đừng nói con thỏ, Lỗ Khiến Hiền ngay cả lông đều không có đụng tới một cây, đứng tại chỗ gấp dậm chân. Mắt thấy con thỏ muốn chạy xa, Trương Sẹo Mụn cũng không đoái hoài tới ai đánh trúng vấn đề, giơ súng liền là một chút. Không có đánh trúng a. Nhìn xem hóa thành một cái điểm nhỏ ngay tại điên cuồng chạy trốn con thỏ, Lỗ Khiến Hiền một mặt thở dài nói. Trương Sẹo Mụn một tay nhấc thương, mang trên mặt kiệt ngạo bất tuần dáng tươi cười, nói khẽ, đừng sợ, để viên đạn lại bay một hồi. Một giây sau, ngay tại điên cuồng chạy trốn con thỏ liền giống bị sét đánh bên trong đồng dạng, một cái nhảy vọt ở giữa mới ngã xuống đất. Trương Sẹo Mụn đem súng trường hướng trên mặt đất đâm một cái, từ trong túi áo trên móc ra một điếu thuốc, nhếch miệng cười nói, ta nói đúng không, viên đạn còn muốn bay một hồi. Trương Sẹo Mụn, đừng giả bộ bước tới, một cái ngạnh còn không có gắn xong, nơi xa liền truyền đến tiếng hét lớn. Đang muốn nghe người khác khích lệ Trương Sẹo Mụn, nghe tiếng đầu tiên là giận dữ, nhìn người tới về sau mới cấp tốc hóa thành khuôn mặt tươi cười, nói, ha ha, lão bản, sao ngươi lại tới đây? Trương Sẹo Mụn ôm súng, cũng không đoái hoài tới đốt thuốc, cười đùa chạy tới. Vương Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có ngữ khí nói chuyện, mà là đối Dư Tắc Thành mở miệng nói, người này liền là Trương Sẹo Mụn, lần này áp hàng người liền là hắn, còn có hắn một bang các huynh đệ. Trương đội trưởng, người thương pháp coi như không tệ. Dư Tắc Thành đối Trương Sẹo Mụn ấn tượng không tốt, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, Trương Sẹo Mụn thương pháp thật sự là không thể nói. Từ nơi này nhìn lại, khoảng cách con thỏ bị đánh trúng địa phương tối thiểu có 600 mét. Công chính thức súng trường tầm sát thương công nhận là 500 mét, cái này tiêu chuẩn. Đến 500 mét bên ngoài, viên đạn liền sẽ lơ lửng không cố định, mất đi chính xác. Mà Trương Sẹo Mụn nhìn cũng không nhìn, đưa tay bắn một phát, còn có thể 600 mét khoảng cách mệnh trung mục tiêu. Nói rõ hắn đối thanh thương này lý giải không thua gì trong quân chính quy tay bắn tỉa. Cũng chỉ có đám kia vương bài tay bắn tỉa nhóm mới có thể đột phá tầm sát thương giới hạn. Tại tầm sát thương bên ngoài đánh trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Dư Thì Thành nhịn không được có chút hiếu kỳ. Vị này thương pháp siêu tuyệt Sẹo Mụn, đến cùng là lai lịch gì? Sẹo Mụn, đây là Dư lão bản, bạn tốt của ta, ngươi lần này tặng hàng liền là hắn. Vương Húc cũng cho Trương Sẹo Mụn giới thiệu một chút lão Dư. Bất quá hắn chưa hề nói quá nhiều, sau đó liền quay đầu nói, lão Dư, Trương Sẹo Mụn một bang huynh đệ, có loại này thương pháp còn có mấy cái, để hắn mang theo các huynh đệ áp hàng. Lần này ngươi an tâm à? An tâm, có dạng này thương pháp, lại có ta người đi theo, hẳn là không ra được sai lầm. Dư Tắc Thành lộ ra dáng tươi cười. Từ thương pháp bên trên, khẳng định Trương Sẹo Mụn năng lực. Trương Sẹo Mụn còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ coi Vương Húc hai người đang khích lệ hắn. Phóng khoáng cười nói, nửa tháng trước, ta mang theo một bang các huynh đệ, ngay cả người Nhật Bản xe lửa cũng dám đoạt. Nếu không phải gặp Vương tiên sinh, huynh đệ chúng ta hiện tại còn gào thét sơn lâm. Chút chuyện này đáng là gì? Dư Tắc Thành phía trước còn nghe được rất nhận thức, nghe phía sau liền không cười được, sững sờ nhìn xem Vương Húc. Lão Vương, ngươi cũng không có nói với ta. Áp hàng người là thổ phỉ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.